Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, kích động không thôi Cung Huyền Nhất. Tuy nhiên do dự mãi, nhưng Cung Huyền Nhất vẫn là đáp ứng Lưu Chân định ngày hẹn thỉnh cầu. Không khác, Diêm Lập bút tích thực, mấy chữ này, đủ để cho Cung Huyền Nhất rất là động tâm. Kỳ thực trong này lỗ thủng rất nhiều. Nói thí dụ như, chương này vẽ đã sớm thất truyền, làm sao lại đột nhiên nổi lên mặt nước? Lại nói thí dụ như, Lưu Chân muốn dẫn đến người trẻ tuổi kia là ai? Hắn là đệ tử, đã Lưu Chân nói người trẻ tuổi, vậy khẳng định là theo con gái nàng tuổi không sai biệt lắm. Loại đến tuổi này, Cung Huyền Nhất há có thể tin tưởng đó là không biết từ nơi nào xuất hiện làm càn làm bậy. Lại nói thí dụ như, Diêm Lập bút tích thực a, là trước kia ngay tại ngày, vẫn là người trẻ tuổi kia từ Hoa Hạ mang đến. Nếu như là trước kia ngay tại ngày, như thế nào lại một chút phong thanh đều chưa nghe nói qua. Ngày liền như vậy lớn một chút nhi địa phương, mật độ nhân khẩu tuy nhiên rất lớn, nhưng thủy chung chỉ có hơn 100 triệu nhân khẩu, sẽ đối với cổ tự vẽ cảm thấy hứng thú người, có thể thu giấu những vật này người. Cung Huyền vừa cảm giác được hắn hẳn là toàn đều biết. Thật muốn có Diêm Lập bút tích thực, mà lại là Tống Đại về sau, liền bật vô âm tín Vương Hữu Quân giống, lại làm sao có thể một chút tin tức đều không có. Nhưng nếu như là từ Hoa Hạ mang đến, loại này cấp bậc văn vật, hải quan nhập khẩu, lại làm sao có thể tùy tiện liền cho bỏ vào đến. Chỉ sợ sớm đã gây nên oanh động. Thế nhưng là, đủ loại này điểm đáng ngờ, đều bị Cung Huyền Nhất đối với Diêm Lập bút tích thực khát vọng che giấu. Dù là biết rõ là giả, Cung Huyền Nhất cũng muốn nhìn một chút, làm sao hướng, đây là Lưu Chân gọi điện thoại tới. Tuy nói Lưu Chân chỉ có không đến 50 tuổi, nhưng ở Hoa Hạ cũng coi là tương đương nổi danh học giả. Còn không đến mức hội cầm dạng này sự tình theo Cung Huyền Nhất nói đùa. Đồng ý Lưu Chân mang theo một người trẻ tuổi đến cửa bái phỏng về sau. Cung Huyền Nhất muốn tiếp tục học đánh cờ uống trà, nhưng trong lòng tựa như là giấu một con chuột tại chợt tới chợt lui một dạng. Căn tĩnh không nổi tâm. Đầy trong đầu đều là Diêm Lập cùng Vương Hữu Quân giống hai cái này từ ngữ. Thạch Lỗi ngồi tại Lưu Chân trong xe. Tài xế trầm mặc không nói lái xe. Lưu Chân ngẫm lại, nói với Thạch Lỗi. Cung hội nói tiếng Hoa. Tuy nhiên khẩu âm so sánh nghiêm trọng. Nhưng ngươi chỉ cần từ nhỏ một chút. Giao lưu cũng không có vấn đề. Thạch Lỗi gật gật đầu. Cười nói. Kỳ thực ta biết. Giống như là Cung Huyền Nhất dạng này văn hóa giới tiền bối. Khẳng định phải đại lượng học tập Hoa Hạ lịch sử. Không thông tiếng Hoa là không thể nào. Lưu Chân cũng gật gật đầu. Nói, ngày liền thoát thai từ tiếng Hoa. Tuy nhiên người Nhật không chịu thừa nhận. Nhưng trên thực tế mọi người lòng dạ biết rõ. Thậm chí ngày toàn bộ văn hóa đều là từ Hoa Hạ một chút xíu rời đi qua. Trong đó lấy đường Tống làm chủ. Đương nhiên, giao lưu thời điểm, không tiện nói những này. Dù sao đánh người không đánh mặt. Thạch Lỗi ha ha lớn nhỏ. Lưu thật sự là cái có ý tứ người. Lớn tuổi như vậy, vẫn còn lộ ra có chút phẫn thanh. Trên đường giao thông tình huống không tốt lắm. Xe lại đi lại ngừng. Lề mà lề mề một giờ sau mới đến Cung Huyền Nhất trụ sở. Thạch Lỗi tâm lý đương nhiên hội có một ít chờ mong. Thậm chí sẽ có chút nhi khẩn trương. Nhưng là Cung Huyền Nhất, kỳ thực muốn so Thạch Lỗi lo lắng nhiều, cũng khẩn trương nhiều. Một phương diện, hắn hy vọng Lưu Chân thật có thể đem bút tích thực Diêm Lập Vương Hữu Quân giống mang đến. Nhưng một phương diện khác, hắn lại không hy vọng bức họa này thật còn truyền lưu thế gian. Hy vọng là bởi vì lúc còn sống còn có thể nhìn thấy dạng này một bức họa, đủ an ủi bình sinh. Không hy vọng nguyên nhân là đối phương nhất định sẽ không xuất thủ. Đây tuyệt đối là quốc bảo cấp văn vật. Nếu như chỉ là người trẻ tuổi kia chính mình đến, có lẽ còn có chuyển tay khả năng. Nhưng hắn đi theo Lưu Chân đến, Lưu Chân cũng sẽ không đồng ý hắn đem như vậy trọng bảo lưu lạc Nhật Bản. Cung Huyền Nhất tâm cảnh vô cùng dày vò. Hắn cao tuổi như vậy lại vậy mà đứng ngồi không yên. Lần trước dạng này, Đại khái vẫn là 23 năm về trước sự tình. Rốt cục, ngoài cửa có người tiến đến thông nắm. Nói là Lưu Chân tiến sĩ đến. Cung Huyền một đứng dậy. Sửa sang một chút y phục trên người. Lái xe ngoài cửa. Đứng tại hành lang gấp khúc bên trong. Cháy bỏng chờ đợi Lưu Chân cùng người trẻ tuổi kia xuất hiện. Không bao lâu sau, Lưu Chân cùng Thạch Lỗi thân ảnh xuất hiện tại Cung Huyền Nhất trong tầm mắt. Hắn hơi hơi xoay người. Hai tay buông xuống đầu gối trước. Đây là nghênh khách chi lễ. Chờ đến Lưu Chân cùng Thạch Lỗi đi đến trước mặt. Cung Huyền Nhất thâm khom người bái thật sâu. Nói, Lưu Chân quân, đã lâu. Lưu Chân cũng còn cái lễ. Nói, cung cây dâu, đã lâu không gặp. Ta cho cung cây dâu giới thiệu một chút. Vị này là ta ở trong nước nhận biết một vị vãn bối. Hắn gọi Thạch Lỗi. Hắn biểu thị muốn theo cung cây dâu gặp một lần. Có chút mạo muội, nhưng, quấy dày. Cung Huyền Nhất lập tức cho Thạch Lỗi cũng cúc cái cung. Nói, Thạch Lỗi cây dâu, người tốt, sơ lần gặp gỡ, mời chiếu cố nhiều. Thạch Lỗi cũng trở về thi lễ. Vô luận như thế nào? Đây thật ra là hoa hạ lễ nghi, chỉ bất quá hoa hạ triều đại nhiều lần biến thiên. Đường Tống thời kỳ lễ tiết đã tiệt tự, bị phía sau triều đại lễ tiết thay thế. Mà ngay ở phương diện này, ngược lại là còn bảo đảm có một ít Đường Tống di phong. Cung tiên sinh ngài tốt, mời đến. Cung Huyền Nhất sớm đã đem ánh mắt rơi tại Thạch Lỗi cọng ống tranh bên trên. Nhưng giờ phút này hắn chỉ có thể kềm chế nội tâm kích động cùng bành trướng. Trước tiên đem người mời đến phòng lại nói. Cung Huyền Nhất chỗ ở phương là điển hình ngày quen cũ kiến trúc. Ở giữa là viện tử. Chung quanh một vòng là phòng trọ. Hành lang gấp khúc toàn dùng tấm ván gỗ chế thành. Trong phòng đều so hành lang gấp khúc cao hơn khoảng 30 cm. Bên trong là dùng chiếu trải thành sàn nhà. Sau khi vào nhà, hạ nhân đóng cửa phòng. Cung Huyền Nhất còn tính là cẩn thủ lễ tiết. Theo Lưu Chân đơn giản ôn chuyện. Vì Thạch Lỗi cùng Lưu Chân làm mạt trà. Dị y dâng lên. Nghe Lưu Chân quân nói. Thạch Lỗi cây dâu có Diêm Lập Vương hữu quân giống bút tích thực. Hàn huyên hoàn tất. Cung Huyền Nhất cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Trên thực tế. Hắn sớm đã có chút kìm nén không được. Thạch Lỗi mỉm cười. Từ bên cạnh cầm lấy cái kia ống tranh. Chậm rãi xoáy mở ống tranh cái nắp. Đem bên trong họa trục đổ ra. Hai tay giơ cao. Thạch Lỗi nói. Còn mời cung tiên sinh bàn tay. Cung Huyền Nhất đè nén kích động nỗi lòng. Từ Thạch Lỗi trong tay tiếp nhận cái kia họa trục. Cơ hồ có chút không kịp chờ đợi ở trên bàn buông xuống. Sau đó hai tay có chút hơi run đem từ từ mở ra. Họa trục triển khai hơn phân nửa thời điểm. Cung Huyền một con mắt liền đã trừng thẳng. Hắn cũng là chìm đắm đạo này hơn nửa đời người người. Một dưới mắt, liền biết bức họa này rất được Diêm Lập tinh túy. Cho dù là cái làm giả, cũng là có cực cao trình độ. Đem họa trục sau khi hoàn toàn mở ra, Cung Huyền Nhất một chút xíu tỉ mỉ quan sát lấy. Hắn sớm liền chuẩn bị tốt các loại công cụ. Trục vừa sử dụng, dần dần tin tưởng chương này vẽ chân thực. Thu hồi những công cụ đó về sau, Cung Huyền Nhất kích động có chút khó mà tự kiềm chế. Cả người hắn cơ hồ đều nằm sấp nằm trên mặt đất. Vậy mà đối bức họa kia đập kích cỡ. Sau đó, hắn nâng lên bức họa kia, toàn cục thưởng thức. Sau một hồi lâu, mới rốt cục lưu luyến không rời buông xuống. Thật dài thán một tiếng, Cung Huyền Nhất trên mặt vậy mà sinh ra hai đạo nước mắt. Vô luận như thế nào? Người này lợi lớn cũng tốt, tâm thuật bất chính cũng được, nhưng hắn đối với mấy cái này cổ đại tác phẩm nghệ thuật tôn kính. Thật là từ nội tâm, quả nhiên là bút tích thực a, quả nhiên là a, thật là nghĩ không ra, ta lúc còn sống vậy mà còn có cơ hội nhìn thấy như thế tinh phẩm. Đây thật là văn hóa giới một chuyện may mắn, là hóa giao lưu một chuyện may lớn a. Sau đó, hắn đi đến Thạch Lỗi trước mặt. Đối Thạch Lỗi khom người một cái thật sâu. Nói, cảm tạ Thạch cây dâu. Để cho ta nhìn thấy bức họa này. Thạch Lỗi mỉm cười tiếp nhận hắn cái này khom người. Sau đó trở lấy Cung Huyền Nhất đem họa trục cẩn thận từng ly từng tí cuốn lên. Trả lại hắn, đem họa trục thả lại đến vẽ trong ống về sau. Cung Huyền Nhất hỏi, thạch cây dâu thế nhưng là vì này ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ mà đến. Thạch Lỗi cười thầm trong lòng, đến hí nhục, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.